Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 107, phần 107. Chương 107 não hoa so tàu phớ rắn chắc không bao nhiêu, liền tính là crui đại não cũng giống nhau. Ở xúc tua cùng màu đen nhuyễn trùng cướp đoạt chung trở nên chia năm xẻ bầy. Bị xúc tua thượng giác hút cùng màu đen nhuyễn trùng tranh đoạt cắn nuốt, Vưu Ngọc quay đầu lại. Không thấy rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng thật ra thấy rõ mặt sau rậm rạp màu đen nhuyễn trùng. Tức khắc lông tơ đứng thẳng ra đầu tê dại, hướng tới hoàng mao giống to, nhanh lên xuống dưới đem nóc nhà quan hảo. Cửa sổ cùng môn đều khóa trái lên. Mặt sau truy đuổi màu đen nhuyễn trùng nghe thấy được trong xe nhân loại rít gào, phát ra cảm thấy mỹ mãn cười nhạo, nhuyễn trùng nhóm miệng giống như hòa hợp sướng đoàn giống nhau. Đồng thời khai bế, phát ra nải á tự mang hỗn vang thanh âm, thống khổ vô ý nghĩa giấy rủa thật là làm người cảm giác mỹ diệu. Ta thay đổi chủ ý, ta muốn đem ngươi làm thành ta cất chứa xinh đẹp nhất tiêu bản. Sau đó bãi ở đầu giường thưởng thức, tiêu bản, còn đặt ở đầu giường. Cho rằng nại á đang nói chính mình sinh sản cổ tay chợt mở to hai mắt nhìn. Nhìn chằm chằm chạy như điên hắc nhuyễn trùng đàn đề cao âm lượng không dám tin tưởng nói. Khó trách ngươi muốn đuổi theo ta. Trời à, ngươi tốt nhất chỉ là thưởng thức, không phải trộm dung. Hắc bạch bị sinh sản cổ tay toàn bộ nói thành hoàng. Nại á, ngươi có phải hay không có bệnh a? Ta dùng ngươi làm gì? Chính ngươi nói muốn đặt ở đầu giường thưởng thức. Sinh sản cổ tay đầy mặt chính nghĩa nói. Ta nói cho ngươi, trực diện chính mình dục vọng không mất mặt, nhưng là ngươi dục vọng không thể thương tổn người khác. Không có đầu óc vô pháp tự hỏi khí quan ở trong lúc nguy cấp cái gì đều dám nói. Lực công kích xa xa vượt qua có đại não có tự hỏi hoàn chỉnh thể crui, nại á đời này chưa từng bị. Như vậy bôi nhỏ quá, tức giận đến cả người phát run, lao nhanh sâu nhóm đều tạm dừng một chút, thực mau từ giữa ngưng kết ra một cái cao gầy hình người tới cãi nhau. Lan, ta vừa rồi chưa nói ngươi, vậy ngươi còn có thể nói ai? Nơi này trừ bỏ ta còn có ai là ngày cũ chi phối giả khí quan? Phẫn nộ sinh sản cổ tay phát ra cùng hắn hình tượng không hợp to lớn vang dội thanh âm. Ngươi ở vũ nhục ta. Nại á, đến tột cùng là ai ở vũ nhục ai a? Phẫn nộ bên trong nại á bắt đầu bô bô giống ra Vưu Ngọc nghe không hiểu nói. Hắn nhịn không được hỏi, gia hỏa này ở phía sau nói cái gì đâu? Vũ trụ cổ ngữ mà thôi. Hắn đang mắng ta, mắng thật sự khó nghe ai. Sinh sản cổ tay càng thêm phẫn nộ, động bất động liền đem sinh sản cổ tay đặt ở bên miệng. Có thể hay không học học ta cao tố chất. Đích bác sĩ cũng không mắng chửi người. Hoàng Mao ôm chính mình thương hướng tới sinh sản cổ tay giơ ngón tay cái lên. Người thật là ra nước bùn mà không nhiễm. Ta nhất định sẽ đem ngươi cải tạo thành sinh sôi nảy nở. Máy móc, về sau ngươi đời đời con cháu đều phải chịu ta nô dịch. Nại á rốt cuộc cháy nhà ra mặt chuột nói ra chính mình chân chính mục đích, đột nhiên ra tốc. Trùng người phát ra phẫn nộ gào giống, sâu tạo thành tay hung hăng đánh vào màu bạc toa ăn sau cửa sổ xe thượng. Để lại cái khe còn có nhuyễn trùng bị đè dẹp lép bài trừ dịch nhầy. Ngượng ngùng. Ta đinh khác, sinh sản cổ tay giống giận xong lập tức quay đầu nhìn về phía Vưu Ngọc điều chỉnh thành ôn nhu. Thanh âm nói, thân ái còn có thể ra tốc sao? Bằng không chúng ta liền phải bị đuổi theo Nga, đã đứng lên nhấn ga Vưu Ngọc cắn răng nói. Bỏ thêm, này so với bị thành quản truy kích thích quá nhiều. 12 lưu động cơ đã vận chuyển tới cực hạn. Màu bạc toa ăn đã biến thành đường cái thượng một đạo tàn ảnh. Tay lái hơi chút đánh một chút thân xe đều ở phiêu. Vưu Ngọc ở trong lòng hô to crui tên. Hỏi hắn nếu chính mình không cẩn thận đã chết, còn có thể hay không sống lại. Nại á sâu còn ở phía sao truy ta, ngươi có thể hay không nhanh lên, bằng không ta thật sự sẽ bị sâu ăn luôn. Chờ một chút, sâu ăn. Vưu Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức hô to Hoàng Mao tên, dưa leo, ngươi lại đây giúp ta khai một hồi. Ta không dám, ta đua xe đều không có tiêu quá nhanh như vậy. Chợt bị điểm danh dưa leo đặc công ngoài miệng nói như vậy nhưng chân vẫn là đi tới phòng điều khiển cửa, vạn nhất lật xe làm sao bây giờ. Vưu Ngọc mở ra chi giá hình thức sau lập tức đứng dậy đem người ấn ở trên chỗ ngồi nói. Vậy ngươi liền tưởng tượng mặt sau có 100 giao cảnh ở truy. Nếu bị bắt được ngươi phải bị thu về và hủy giấy phép. Xe cũng muốn bị giam, dưa leo tức khắc biểu tình một túc. Đôi tay nắm lấy tay lái nói, ta tới cảm giác, bằng lái đã vô phân nhưng khấu, tuyệt đối không thể bị đuổi theo. Vưu Ngọc hỏa tốc vọt tới tòa ăn nấu nướng khu trực tiếp kéo ra tủ bát đem bên trong bình ga kéo ra. Tới, nguyên bản tòa ăn hẳn là sử dụng bếp điện từ tiến hành nấu nướng. Nhưng là ai tòa ăn ai làm chủ. Vưu Ngọc tự nhiên kéo dài chính mình chợ đêm bày quán thói quen, tổng cộng 2 cái bình ga nắm ở trong tay, vừa rồi còn tưởng rằng sâu ra đầu tê dại nhân loại đột nhiên hắc hắc cười quái dị lên. Tạc bất tử các ngươi, đang cùng nại á nhuyễn trùng hóa thân thân thiết nóng bỏng crui chợt nghe. Thấy nhân loại khủng bố tiếng lòng, lập tức phản ứng lại đây không đúng. Thao túng khí ở lốp xe thượng xoay chuyển quyền quyền tròn tròn dính dính huyết nhục dãy ruộng bò. Lên tới gõ cửa sổ nói, Tiểu Ngọc, không cần như vậy, quá nguy hiểm, lại kiên trì một hồi ta liền tới rồi. Nhưng là tiếng gió quá lớn, đã đắm chìm ở chính mình kế tiếp nấu nướng nghệ thuật trung Vưu Ngọc căn bản nghe không thấy phía. Bên ngoài cửa sổ Krui kêu gọi, nhưng thật ra sinh sản cổ tay cảm giác được không ổn bắt lấy nhân loại tay hỏi. Thân ấy, ngươi muốn làm gì? Ăn qua tạc nhộng sao? Vưu Ngọc lại nhìn về phía hắn mỉm cười. Ta cho ngươi làm điểm đồ ăn vặt. Sinh sản cổ tay trầm mặc vài giây. Liền ở Krui cho rằng hắn sẽ ngăn cản nhân loại nguy hiểm hành vi khi. Gia hỏa này lại đột nhiên toàn thân biến hồng thân cao kéo trường kích động nói. Trời ạ, đây là ngươi lần đầu tiên cho ta nấu cơm. Ta nhất định phải chụp ảnh kỷ niệm. Đồng bộ sở hữu ứng dụng mạng xã hội. Ta hảo hạnh phúc. Glory, từ ở nào đó ý nghĩa tôi nói. Cũng coi như là trời sinh một đôi. Sinh sản cổ tay không chỉ có không có ngăn cản Vưu Ngọc hành vi. Thậm chí còn dùng bên cạnh nhiệt điện ấm nước giúp hắn đun nóng dầu phồng. Hơn nữa tỏ vẻ không cần lo lắng đánh lửa vấn đề. Hắn sẽ dùng xúc tua vì Vưu Ngọc đốt lửa. Vưu Ngọc tắc tỏ vẻ không cần xúc tua như vậy phiền toái. Glut phụ ma qua sung máy chính là tốt nhất bật lửa. Nhưng là ta đích xác yêu cầu ngươi hỗ trợ. Vưu Ngọc nói, thân ái, này xem như hai chúng ta hợp tác nấu cơm sao? Sinh sản cổ tay toàn thân trên dưới đều đã biến thành luyến ái màu hồng phấn. Chúng ta này có tính không hẹn hò đâu. Vưu Ngọc nghĩ gật đầu, tính đi. Sinh sản cổ tay trực tiếp hạnh phúc mà nhắm lại nhìn không thấy đôi mắt nói. Ta chính là chết cũng nguyện ý, các ngươi ở phía sau làm gì? Vì cái gì ta nghe thấy được một cổ thiêu hổ hương vị? Hoàng Mao nghe mặt sau len ca len keng, thanh âm thập phần hoảng loạn. Kiên trì chúng ta có thể thắng, đừng nghĩ cùng đối diện đồng quy vu tận hảo sao? Vưu Ngọc làm hắn yên tâm. Người trước đem xe hơi chút giảm tốc độ, ta làm người gia tốc liền gia tốc, đừng hỏi vì cái gì, nghe ta khẳng định có thể sống. Dưa leo, thu được, trước mắt màu bạc tọa ăn chợt giảm tốc độ thả chậm. Nại á lập tức cảnh giác lên, quả nhiên dây tiếp theo cửa sổ xe đã bị sốc lên. Vưu Ngọc mặt xuất hiện ở cửa sổ, màu đen trùng đàn không có lập tức xông lên đi. Mà là hỏi, làm sao vậy? Rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận muốn chuẩn bị đầu hàng bị ta làm thành tiêu bản sao? Huyên Thuyên nói cái gì đâu? Vưu Ngọc trên tay dùng một chút lực, nóng bỏng nhiệt du liền từ cửa sổ xe bát sái ra tới. Theo phong đều đều bát chiếu vào màu đen nhuyễn trùng trên người, mặt ngoài trùng đàn tuy rằng bị đốt chọi tản mát ra mùi hương, nhưng như vậy độ ấm cũng không thể trở ngại nải á bước chân. Hắn ném rớt mặt ngoài trùng thi nhịn không được cười nhạo. Cũng chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Vừa dứt lời, một cái bình ga đã bị Vưu Ngọc một tay cử ra ngoài cửa sổ. Mà hắn mặt khác một bàn tay còn cầm chừng mắt mắt to súng máy, nải á. Mà mặt khác một bên cửa sổ xe mở ra, sinh sản cổ tay cũng dò ra nửa cái thân thể. Thao túng xúc tua giơ một cái bình ga, hoàng mau từ kính chiếu hậu thấy này tả hữu hai đại đạn hạt. Nhân, trong lúc nhất thời chân đều nhũn ra, mang theo khóc nức nở hỏi, ông trời! Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi lấy ta thương làm gì? Đừng sợ, lớn mật đi phía trước khai. Vưu Ngọc buông ra thông gió. Không có đếm ngược toàn dựa ăn ý. Cùng sinh sản cổ tay đồng thời dùng sức đem bình ga ném hướng về phía nải á. Sau đó giơ lên súng máy nhắm chuẩn xạ kích đồng thời hô to. Gia tốc, a Hoàng Mao. Hoàng Mao lập tức đem chân ga dẫm chết. Đưa lưng về phía chậm rãi sáng lên ánh lửa một đường về phía trước nhằm phía trước mặt đường xuống. Dốc, oanh, Vưu Ngọc bị xúc tua xả tiến trong xe quăng ngã ở sinh sản cổ tay trên người. Hai người nằm ở tòa ăn trên mặt đất nhìn tận trời ánh lửa chung bị tạc đến làm hương xốp giòn màu. Đen tiểu trùng, thế nhưng có loại ban ngày pháo hoa mộng ảo, thật hương a. Sinh sản cổ tay quay đầu nhìn Vưu Ngọc, hít sâu một hơi nói, Vưu Ngọc gật đầu, không chỉ có nghe hương, loại này dầu chiên sâu ăn càng hương, sinh sản cổ tay. Sinh sản cổ tay, ta nói chính là ngươi, thân ái, hai người liếc nhau, Vưu Ngọc vốn đang muốn nói cái gì, nhưng nhìn sinh sản cổ tay gương mặt này, hắn tâm đột nhiên cùng đã chết giống nhau bình tĩnh. Lãng mạn không khí biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vẫn là cruy xoái, hắn nghĩ thầm một. Cái xoay người bò dậy, đang chuẩn bị hỏi sinh sản cổ tay muốn hay không nhân cơ hội nếm khẩu dầu chiên nại á. Kết quả liền thấy vừa mới bị nổ tan màu đen nhuyễn trùng lại trên mặt đất mấp máy lên, bị nổ chết. Dừng ở ven đường, không có bị nổ chết, bắt đầu mấp máy rút đi mặt ngoài kia tầng tiêu hồ ra. Lấy càng thêm khủng bố tốc độ hướng bọn họ xông tới, mau. Hoàng Mao, mau ra tốc, Vưu Ngọc hô to, Hoàng Mao nhìn trước mặt lao xuống đường xuống dốc hỏng mất nói. Đừng ra tốc, phía trước lộ không tu xong, chúng ta muốn vọt tới trong sông đi. Vậy ngươi phanh lại a. Vưu Ngọc nhằm phía phòng điều khiển, kết quả bởi vì hạ sườn núi tốc độ quá nhanh. Hiện tại nếu phanh lại nói toàn bộ xe liền sẽ trực tiếp trước sau quay cuồng lại đây, lui huyết. Nhục đã trên mặt đất cọ sát ra hỏa hoa, màu lam máu chảy đầy đất cũng không có thể ngăn cản màu bạc toa ăn trực tiếp nhảy vào nước sông bên. Trong, màu đen nhuyễn trùng theo sát cũng vọt vào trong nước, đang ở cùng lui dây dưa màu đen bàn. Tay to đột nhiên triệt thoái phía sau. Lòng bàn tay chỗ vỡ ra một trương miệng cười to nói. Chúc mừng ngươi, Grui, ngươi muốn mất đi ngươi thích nhất nhân loại, phải không? Hấp thu nửa cái đầu óc Grui lại bình tĩnh phi thường. Không có bất luận cái gì bởi vì bi thương mà phẫn nộ đến mất đi lý trí ý tứ, ngươi nhìn qua không? Phải rất khổ sở, quả nhiên ngươi cũng không thích nhân loại kia. Màu đen nhuyễn trùng mở rậm rạp đôi mắt cho rằng, chính mình nhìn thấy chân tướng, trên người hắn nhất định có ngươi bí mật, làm ta đoán xem, có phải hay không, ngươi biết không, bạch tuộc là sinh hoạt ở trong nước. Grui lại đột nhiên đánh gãy hắn nói, màu đen nhuyễn trùng. Nhóm một đốn, nhưng là ngươi lại không phải bạch tuộc, ai nói ta không phải. Grui cười một tiếng, ta là hắn bạch tuộc. Nải á đang muốn cười nhạo Grui ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. nhưng màu đen nhuyễn trùng nhóm vừa mới hé miệng liền cảm ứng được cái gì. Đột nhiên phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, vẩn đục nước sông. Nhằm phía Vưu Ngọc cùng sinh sản cổ tay nhuyễn trùng nhóm sắp tới đem đụng tới đối phương khi bị đột nhiên vươn xúc tua quấn quanh chặn đường đi, đã đem quái vật cư dân trong cơ thể máu thu về. Song bạch tuộc khách phục nhóm tại đây tập kết, tản ra ánh huỳnh quang chúng nó chiếu sáng Vưu Ngọc tầm nhìn. Làm hắn chính mắt chứng kiến bạch tuộc khách phục nhóm như thế nào dơ lên cất giấu duệ răng xúc. Tua bắt đầu hưởng dụng này phân bữa tiệc lớn, nhảy vào nước sông trung nguyễn trùng nhóm ở bạch tuộc. Cắn xé chung phát ra than khóc, nhưng thanh âm lại bị bao vây ở bọt khí chung, nổi lên mặt nước tan vỡ, nhưng lại không người nghe thấy, làm lời nói. Glory, rời đi phó bản ta cũng muốn xử lý này hai cái bình ga. Hiện tại dùng vừa lúc, sinh sản cổ tay, hảo hạnh phúc một ngày. Hoàng Mao, từ bỏ lái xe, hôm nay cũng là bữa sáng quán. Thăng mũ, mũ thăng, ngày mai cái này phó bản hẳn là liền kết thúc tương đương cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. A Duệ Bê Yêu, Đê Đê Dumpling Cá Lương, Convert by Duy Phân Nhiêu on Wikidic. Hết chương.